Truyền nhân thần y, chương 1050, C1050, cho thêm chút mù tạt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bây giờ cô ấy dùng đèn cồn hiện đại hóa. Nhiệt độ ngọn lửa đều hiển thị chính xác, điều này sẽ nâng cao hiệu suất luyện đan của cô ấy. Cốc cốc cốc, khoảng một tiếng sau, Tiêu Tuyết Ni gõ cửa phòng mạch Đông Dương. Chỉ là một lúc lâu bên trong không có động tĩnh gì. Hơn nữa đèn cũng sáng, nên Tiêu Tuyết Ni lại gõ mạnh cửa phòng mấy cái. Kết quả vẫn không có phản ứng gì. Vì cửa không khóa, nên Tiêu Tuyết Ni trực tiếp đẩy mạnh cửa phòng. Liếc mắt nhìn vào, lập tức khiến Tiêu Tuyết Ni không biết nên khóc hay cười. Bởi vì lúc này Mạnh Đông Dương ngồi trong thùng gỗ lại khẽ phát ra tiếng ngáy. Phải buồn ngủ đến mức nào mới có thể ngồi trong thùng gỗ cũng ngủ được. Tiêu Tuyết Ni lắc đầu bước lên phía trước, đưa tay tát một cái vào đầu Mạnh Đông Dương. Sau đó Mạnh Đông Dương khẽ lắc đầu tỉnh lại, vừa thấy là Tiêu Tuyết Ni vốn định đứng dậy, rồi đột nhiên nhớ ra mình không mặc quần áo, nên hơi ngượng gãi đầu, mới cảm thấy nước trong thùng gỗ không biết từ khi nào đã lạnh ngắt. Chị à! Xin lỗi, tôi ngủ quên mất, Mạnh Đông Dương hơi ngại nói. Tiêu Tuyết Ni để thuốc vừa luyện chế xong lên bàn, rồi quay đầu nói với Mạnh. Đông Dương, tôi còn tưởng cậu chết rồi. Làm tôi hết hồn, thuốc tôi để trên bàn cho cậu rồi. Lát nữa nhớ uống, rồi tối ngủ ngon giấc. Sáng mai đến xem tình hình. Mạnh Đông Dương gật đầu. Tiêu Tuyết Ni chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng đột nhiên lại hơi lo, bởi dù sao viên thuốc đó, trong đó dẫn dược là nọc rắn, nếu liều lượng không khống chế tốt, biết đâu sẽ có tác dụng phụ gì, nên cô ấy nuốt nước bọt nhẹ rồi nói, à, cậu uống thuốc xong, đừng ngủ ngay, đợi khoảng một tiếng đi, nếu không có chỗ nào khó chịu háng ngủ, vì Tiêu Tuyết Ni sợ mình không nắm chắc mà đầu độc chết người. Nếu uống thuốc của cô ấy sáng hôm sau không dậy nổi, vậy phải làm sao đây? Bước ra khỏi cửa phòng, Tiêu Tuyết Ni duỗi người một cái. Hôm nay bận rộn trước sau với chuyện của Mạnh Đông Dương, khiến cô ấy cảm thấy hơi mệt. Trước kia khi luyện chế đan dược, cô ấy không có mục đích cụ thể gì, chỉ cần thành công là được. Mà lần này cô ấy có cảm giác mệt mỏi của bác sĩ ngoại khoa vừa làm xong một ca phẫu thuật lớn. Vừa định đi rửa mặt ngủ, một nhân viên trực đêm đi qua nói. Bà chủ, Tôn công tử vẫn chưa đi. Sau khi nói xong thì chỉ ra cửa. Tiêu Tuyết Ni mỉm cười, rồi gật đầu bước ra ngoài. Nhìn Tôn Tử Hàm đang ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, trong lòng không biết ôm thứ gì. Này! Sao anh vẫn chưa về? Chẳng lẽ không tìm được đường về à? Nghe giọng Tiêu Tuyết Ni, Tôn Tử Hàm quay đầu cười, rồi dùng tay phủi bậc thang bên cạnh nói. Tối nay trăng đẹp, anh đang đợi em đấy. Tiêu Tuyết Ni cũng không để ý, bước qua ngồi bên cạnh Tôn Tử Hàm. Anh ôm bảo bối gì trong lòng vậy? Tôn Tử Hàm lấy ra một hộp giữ nhiệt từ trong áo khoác nói. Cho em. Vẫn nóng đấy, mau uống chút đi. Ô, anh nấu cháo. Nói xong còn rất chu đáo mở nắp, dùng hai tay đưa cho Tiêu Tuyết Ni. Anh cho những gì vào đây vậy? Tiêu Tuyết Ni uống một ngụm thấy hơi lạ lạ. Tôn Tử Hàm nhíu mày nói. Anh còn đặc biệt tìm đầu bếp lần trước dạy anh làm. Sao thế? Không ngon à? Anh cho thêm chút mù tạt vào đấy. Tiêu Tuyết Ni lập tức toát mồ hôi, cho mù tạt vào cháo. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy. Chẳng trách vị lạ như vậy, một đêm yên tĩnh. Sáng hôm sau thức dậy, Tiêu Tuyết Ni lập tức đi xem tình hình của Mạnh Đông Dương. Đúng lúc này Mạnh Đông Dương cũng đã tỉnh. Cảm giác thế nào? Tiêu Tuyết Ni nhìn Mạnh Đông Dương hỏi với vẻ đầy mong chờ. Không biết, dù sao có vẻ hơi có tác dụng. Sáng nay dậy, tình hình trước đó có giảm bớt. Còn nữa, chị xem, có phải vết ban của tôi nhạt đi chút không? Nói rồi Mạnh Đông Dương vén áo mình lên. để Tiêu Tuyết Ni xem. Ờ, có lẽ vì không quá rõ ràng, Tiêu Tuyết Ni cũng không thấy thay đổi quá lớn, nhưng chỉ xét từ tinh thần của Mạnh Đông Dương lúc dậy, dường như đúng là có chút hiệu quả. Thực tế sẽ có hiệu quả gì quá tốt, Tiêu Tuyết Ni cũng không kỳ vọng quá. So với thế thì điều cô ấy quan tâm hơn là đừng xảy ra chuyện bất ngờ gì mới tốt. Cách chương